Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 840, bát tinh ma vương Octogram. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, C840, làm tốt lắm, Gai, kể từ bây giờ, ngươi được công nhận là ma vương. Gai, những người khác đều có danh hiệu của riêng mình, không biết ta có một cái không? Ồ, không biết cậu muốn lấy danh hiệu gì? Carrion, Human, Chain of Destruction Mizako Ryu, ta biết Ryu sẽ làm được mà. Ramirez bắt đầu nổi tính chơi đùa của mình bay tới trước mặt Ryu cà khịa cầu. Ryu đã làm bạn với tôi rồi nên sẽ không muốn làm bạn với cậu đâu. Milim, hề, nói dối, Ramirez, nè, Ryu, cô ấy nói dối đúng không? Ramirez, Ryu không có để ý tới Ramirez đang mè meo với mình mà nhìn sang Luminous đang đứng ở xa. Chân ma vương Valentin Luminous, chúng ta lại gặp mặt, người đang nói gì thế? Ta chỉ là hầu gái của ma vương Valentin thôi. Luminous, này, thôi đi, Valentin đang cải trang thành hầu nữ để che giấu thân phận thật. Ryu, không được nói như thế. Milim, ở đây, Luminous mặt đen như đáy nồi thì ai nấy đều khóe miệng co giật trước việc Milim bóp đồng đội. Milim nhận ra Luminous đang nhìn chằm chằm mình mới sực nhớ mình lỡ nói hết ra rồi, nàng giả vờ như không biết gì huýt sáo. TCS, đổ ếch long bếp xếp. Luminous, đủ rồi, đã bại lộ thì bại lộ luôn đi. Luminous, có chuyện gì cần tìm ta sao? Luminous, Ryu cười tà nhìn lấy Luminous mà bầu không khí rơi vào im lặng một cách lạ thường. Tây Thánh Giáo nằm ở đế chế Thánh Luberius nhỉ? Cô nên quản giáo nghiêm Tây Thánh Giáo cũng như quân đội đế chế đi, nếu không thì nó sẽ biến mất đấy. Lần tập kích của quân Fomert là do Tây Thánh Giáo chủ đạo mà Clayman chỉ thêm dầu vào lửa mà thôi. À, ta nhận ra cái tên Kazalem khá quen thuộc, là tên ma vương mà ta đã giết. Leon, người biết hắn sao, Leon? Milim, Ryu nhìn Leon chờ mong đáp án từ hắn, dù sao ma vương Kazalem không có bất cứ thông tin gì nên việc có liên quan đến hắn cần phải thu nhập thông tin. Tên Kazalem có liên quan gì đến Clayman? Kazalem là Kurslot, Carrion, Kurslot sao? Milim, cô cùng Kazalem đã tiến cử tôi là ma vương nhớ không? Carrion, Milim phải mất một lúc mới nhớ Kazalem là ai? Nếu tôi nhớ không nhầm thì Kazalem cũng là Deadman giống Clayman, chắc chắn chúng có cấu kết với nhau. Carrion, đồng bọn của Clayman là liên minh Harlequin, chúng từng ám chỉ vài kẻ giúp chúng là con người nên ma vương Kazalem đã quay trở lại và nhập vào ai đó để ẩn thân. Có thể là vậy, Gai, chiêu thức của Leon tấn công vào cả linh hồn cũng như cơ thể. Nếu Kazalem vẫn sống sót được đúng là đang khen ngợi, Gai, hơn nữa, giờ đã tái sinh thì quá nhanh, Gai. Không nhanh đâu, nếu có người tới vương quốc phù thủy Thái lần dùng giá cao mua một bộ cơ thể nhân tạo sau đó để Kazalem nhập vào là điều hoàn toàn có khả năng. Đại tiệc ma vương Wanposis tiếp tục dưới sự chủ trì của Gai. Giờ thì chủ đề cuộc họp này là việc phản bội của Carrion và sự trỗi dậy của Ryu đây nhưng mấy chuyện đó đã được giải quyết. Gai, có ai muốn thêm gì nữa không? Gai, Ryu nhìn Vendora ở một bên đang cùng Velzert chị cả của mình chào hỏi thân mật. Tôi nói được chứ, Frey, đây không hẳn là đề xuất mà là yêu cầu. Frey, cứ việc, Gai, tôi đã quyết định sẽ phục vụ cho Milim. Frey, lời của Frey làm cho Dark Raw với Dino giật mình không thôi. Thế nên tôi sẽ từ bỏ danh hiệu ma vương của mình. Frey, bất ngờ quá đấy, Gai, Frey đưa ra lý do là vì mình quá yếu để làm ma vương. Nàng nói là thông qua quan sát trận đấu giữa Ryu với Clayman thì bản thân chỉ đánh ngang tay với Clayman mà không phải dễ dàng áp đảo như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí, nếu đấu với Clayman đã thức tỉnh thành chân ma vương thì càng không có cơ hội. Frey, cô nếu chiến đấu tốc độ trên không đó là thế mạnh của cô sao? Dark Raw, ta không thấy có lý do khi cô xem nhẹ bản thân mình. Dark Raw, quả thật nếu chiến đấu trên không có lợi cho tôi nhưng hôm nay đã khiến tôi ngộ ra dù có lợi thế sân nhà chưa chắc đã thắng. Frey, và Milim, cô không thể nào cứ quyết định ích kỷ vậy chứ? Chẳng phải nên bắt đầu quyết định quản lý lãnh địa của mình. Frey, nếu nói chuyện đó thì tôi cũng có điều muốn nói. Tôi cũng đấu với Milim một chọi một và đã thua. Ryu lại chiếu đấu ngang tay với cô ấy dù không dùng hết sức nhưng tôi khuất phục hoàn toàn với cậu ấy. Carrion, vì vậy từ giờ tôi sẽ là thuộc hạ của cậu ấy. Carrion, từ giờ trông cậy vào sếp đấy. Carrion, việc Carrion xin gia nhập vào dưới trướng của mình làm cho Ryu hơi bất ngờ, trong nguyên tắc thì Frey với Carrion đều trở thành thuộc hạ dưới trướng Milim. Ryu thấy Carrion kiên quyết cũng để Carrion gia nhập vào nhưng địa vị là ngang hàng với cậu. Ryu vẫn xem Carrion là một chân ma vương, cô lại định lừa tôi hay gì? Milim, lừa cô, Frey, vì nếu trở thành thuộc hạ thì cô sẽ không nói chuyện với tôi như bạn bè nữa và sẽ không chơi khăm tôi nữa. Milim, không, tôi sẽ ở bên cô suốt nên sẽ chơi cùng nhau nhiều hơn. Frey, có chắc là hai người muốn như thế không? Guy, Frey, Carrion, từ giờ phút này, Frey và Carrion không còn là ma vương nữa. Như mong muốn, hai người có thể phục vụ cho Milim với Ryu. Guy, vậy thập đại ma vương đã thành bát đại ma vương nhỉ? Ryu nói xong những lời đó làm cho những người còn lại giật mình. Vì uy nghiêm, chúng ta cần phải nghĩ cái tên mới thôi. Dark Round, may là đang tổ chức One Position, tất cả ma vương đều tề tựu nên ta nghĩ rằng sẽ nghĩ ra cái tên mới. Luminous, lần trước đã cực khổ lắm rồi. Đã phải tổ chức nhiều lần One Position để quyết định tên nhưng đều không có kết quả. Dino, nà ní, mọi người tổ chức One Position chỉ việc tầm thường vậy thôi. Ủa, các ngươi nói chuyện đặt tên sao? Nếu vậy thì người bạn Ryu của ta là bậc thầy đấy. Vendora, oi oi, Vendora đừng có chơi bóp đồng đội thế chứ. Đúng vậy, cậu ấy đã ngay lập tức nghĩ ra tên cho Beretta của ta. Ramirez, cả cô nữa sao? Ryu thấy Gai đứng lên liền biết sự tình, đặt tên liền giao cho mình. Ryu, hôm nay ngươi đến trước bọn ta với tư cách tân chân ma vương. Ta muốn ban cho ngươi đặc quyền tráng lệ này. Gai, à không muốn, cảm ơn. Gai vẫn giữ khuôn mặt tươi cười mà bàn tay chặt xuống bàn, những người khác lùi về sau một bước, bàn bị cắt làm đôi rất ngọt. Gai đi tới trước mặt Ryu mà kề sát khuôn mặt mình lại. Đích thân ta trao ngươi quyền đặt tên mới cho bọn ta. Đây là vinh dự to lớn. Gai, dĩ nhiên, ngươi sẽ phải chấp nhận nhỉ. Gai, và ta nhắc nhở, vì ngươi mà giờ chúng ta ít ma vương hơn rồi. Gai vừa nói chuyện vừa dùng tay nâng cầm Ryu lên khiến cậu dùng mình không thôi. Tất nhiên, ngươi sẽ nhận trách nhiệm mà nghĩ tên cho bọn ta chứ nhỉ. Gai, được rồi, đừng có trách ta nếu không thích đấy. Ryu ngẩng đầu lên suy tư lấy đặt tên cho bát đại ma vương, thấy được phía trên những ngôi sao. Ngôi sao tám cạnh là Octogram nhỉ. Thế Octogram nghĩa là bát tinh ma vương thì sao? Quyết định vậy đi, hãy cùng tiến tới thời đại mới. Milim, biết ngay mà, quả nhiên là Ryu có khác. Ramirez, giờ ta hiểu sao mà Vendora lại tiến cử ngươi. Dark Round, SM, thế cũng được. Luminous, nhanh thật đấy. Dino, ta không có phản đối. Leon, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được lắm, vậy thì bát tinh ma vương Octogram. Guy cùng những người khác đứng dậy mà Ren tiến lên tuyên bố. Vậy tôi xin giới thiệu lại về bát tinh ma vương Octogram. Ren, Demon, Lord of Darkness, Crimson Guy, Sama, Pixie, Labyrinth Ramirez, Sama, Dragonoid, Destroyer Nava Milim, Sama, Giant Earthquake Dark Row, Sama, Vampire, Queen of Nightmare Valentine Roy, Sama, Fallen, Sleeping Ruler Dino, Sama, Demonoid, Platinum Saber Cromwell Leon, Sama, Human, Chain of Destruction Mizako Ryu, Sama, Ren giới thiệu xong thì mọi người ngồi xuống, thảo luận thêm một hồi thì ai về nhà nấy. Trước khi Ryu rời đi có dùng thần giao cách cảm truyền lời cho Frey vài câu. Ryu trở về cùng Carrion thấy được những người đi chiến đấu với đội quân Clayman đã an toàn trở về. Cậu cũng phát hiện ra ngón trỏ. Adanman có mặt trong đội quân liền mỉm cười. Không gian triệu hoán, Ryu ý thức bị kéo vào không gian triệu hoán, cậu sắp xếp mọi thứ ở vương quốc và việc xác nhập quân đội thú quốc Eurasania vào xong mới nghĩ đến việc triệu hồi. Tế đàn, bắt đầu quá trình triệu hoán. Những thẻ bài trôi nổi ở trên tế đàn bắt đầu xoay tròn rồi chuyển động, sau đó một tấm thẻ sáng lên tự động bay ra khỏi vị trí rơi xuống tế đàn trung ương, sau đó tản ra đi hiện ra một cô gái. Tính danh Time Traveler Vanessa, thực lực thức thần, kỹ năng Raging Sandstorm gây 600, sát thương phép lên 3 kẻ địch, Dry Tsunami of Chaos gây 600, sát thương phép lên 3 kẻ địch, tạo một lá chắn cho tất cả đồng minh hấp thụ 20.000 sát thương nhận phải. Circle of Time gây 600, sát thương phép lên 3 kẻ địch, hồi phục cho đồng minh bằng MATK, anh là người đã triệu hồi em, Vanessa, nhìn anh có vẻ mạnh đấy, Vanessa, không chỉ vậy đâu mà trên giường anh cũng dũng mãnh phi thường. Vanessa hiểu được hàm nghĩa trong lời nói của Ryu nên khuôn mặt cấp tốc ửng đỏ lên. Vậy anh cho em xem thử đi, Vanessa, Ryu mỉm cười đi tới đưa tay vòng qua eo của Vanessa kéo nàng vào lòng, khoảng cách gần làm cho Ryu ngửi được mùi thơm trên người Vanessa. Vanessa, trên người em có mùi rất thơm đấy, khàng kháng, rất biết khen người, để em thưởng cho anh, Vanessa đưa tay nâng cằm của Ryu chủ động kề môi mình tới, môi hai người dán cùng một chỗ mà bên trong lưỡi cả hai không ngừng cuốn quýt lấy nhau. Rio đưa tay nhào nặn cặp ngực đê cắp của Vanessa. Không phải, ở đó, tay anh đang đặt ở đâu vậy? Vanessa, Rio đang mân mê ngực của Vanessa mà bàn tay khác lần mò xuống bên dưới chọc vào bên trong âm đạo khiến cho Vanessa như bị điện giật, khóe miệng có nước dãi chảy ra ngoài. Timochi, đừng mà, anh mà kích thích như thế. Em sẽ không chịu nổi. Có gì thứ gì đang dâng trào, phọt, dâm thủy từ bên trong âm đạo phun trào ra ngoài dính lên tay Rio. Rio đưa bàn tay dính dâm thủy tới trước mặt Vanessa. Em xem này, dâm thủy của em đã dính hết lên tay anh rồi. Để em kích thích anh đi. Vanessa ở trước mặt Rio quỳ xuống thân thủ cởi quần xuống để lộ côn thịt chỉ thẳng về phía mặt nàng. Khoảng cách gần ngửi được mùi dương cương chi khí khiến cho Vanessa say mê không thôi, nàng há mồm dùng miệng của mình ngậm lấy côn thịt mà lưỡi liếm láp thân côn thịt, bàn tay của nàng đưa lên vuốt lấy thân côn thịt. Chụt, nó có vị, chụt, rất ngọt, chụt, mùi rất thơm, Vanessa chậm thôi, em làm vậy khiến anh nhịn không được mất. Cứ việc, chụt, bắn đi, chụt, em sẽ hứng nó, hết, chụt, chụt, Vanessa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rio hai tay nắm lấy tóc của Vanessa mà nhấp eo khiến cho côn thịt di chuyển bên trong miệng và từ quy đầu bắn ra tinh dịch vào bên trong. Vanessa vì đảm bảo không có bất kỳ tinh dịch nào trào ra ngoài nên nuốt hết xuống. Anh đã ra, hà phía trên rồi, hà, bên dưới cũng, mong anh chăm sóc, Vanessa nằm trên giường dùng hai ngón tay mình banh miệng âm đạo ra, Rio đề thương lên trận. Côn thịt trực tiếp cắm thẳng vào bên trong âm đạo. Có hơi đau, cảm giác thật sướng, Vanessa nhanh chóng cảm thấy sướng tê người khi Rio nhấp eo của mình. Phạch phạch phạch, từng tiếng da thịt chạm nhau vang lên kết hợp với tiếng rên rỉ của Vanessa tạo thành một âm thanh êm dịu. Côn thịt của anh, đã đi vào trong, nó đang di chuyển, theo từng cú nhấp của anh. Sướng quá, nó có hơi bót, Vanessa, âm đạo của em sướng quá, nó vừa bót vừa khít khiến anh phải tốn sức nhiều hơn. Anh thoải sức, mà nhấp, em chịu đựng được, Vanessa, Rio càng nhấp càng nhanh, cậu nắm hai tay của Vanessa kéo ra sau mà Vanessa cơ thể hướng về phía nằm sấp, cặp mông và eo hai người không ngừng va đập lẫn nhau. Trong tư thế này, mà chúng ta, thì, em sẽ không hứng chịu nổi. Từng cú trùng kích của anh, Vanessa chuẩn bị đi, anh chuẩn bị bắn vào trong em đấy. Cứ bắn, vào trong em, em muốn tinh dịch của anh, Vanessa, anh bắn đây, côn thịt ở bên trong âm đạo di chuyển liên tục trùng kích miệng tử cung bị tinh dịch lấp đầy khi quy đầu bắn vào trong. Vanessa cảm thấy dòng chất lỏng nóng tuôn trào ở bên trong bụng mình. Em thật may khi, gặp được anh, Vanessa nghỉ ngơi một chút thì khôi phục sức lực. Nàng là phù thủy dùng thời gian chi lực nên cơ thể không ngừng bị thời gian chi lực tẩm bổ, bởi vậy khôi phục rất nhanh. Chúng ta đi ra ngoài thôi. Vanessa, Rio và Vanessa rời khỏi không gian triệu hoán. Vanessa, em chạy tới đế chế thánh Luberius hỗ trợ Aileen với Rachel nhé. Em biết rồi, Vanessa, Rio dịch chuyển Vanessa tới đế chế thánh Luberius. Khi vừa dịch chuyển xong thì Rio nhìn thấy Albus đã ở trong phòng mình từ khi nào rồi. Albus, cô tới đây vào ban đêm làm gì? Anh đã cứu Carrion, Sama nên tam tu sĩ không có cách nào báo cáo, hơn nữa Carrion. Sam trở thành thủ hạ dưới trướng của ngài nên ta không có cách nào báo cáo. Albus, nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ có tấm thân này mới có thể báo đáp được. Albus, dừng ở đây, Albus. Ta không muốn cô phải vì chuyện này mà mất trinh tiết được. Ta không thích như vậy. Albus sững sờ nhìn Rio ngồi trên giường sau đó nở nụ cười. Quả nhiên, như Sion với Lola nói, anh sẽ không chịu làm như vậy, đúng là chính nhân quân tử. Albus đổi sang dạng Lamia của mình, đuôi của nàng lần mò tới cuốn lấy đôi chân của Rio mà nàng đưa tay tới chuẩn bị hành xử. Cách chương.